Con rể của nữ tổng thống. Chương 45, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư trường kiếm là thứ gì? Người biết có thể không nhiều lắm. Nó là thượng cổ thập đại danh kiếm. Chuyên chư tàng kiếm cùng trong bụng cá. Ám sát Vương Liêu. Cái này điển cố bên trong nhân vật chính là ngư trường kiếm. Nghe đồn nó là đúc kiếm đại sư Âu Dã Tử đúc ra. Khi kiếm ra lò ngày đó, thiên địa biến sắc, vùng núi lay động, tinh không đều tại lóe ra. Có lẽ nói như vậy có chút khoa trương, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, ngư trường kiếm trong lịch sử là như thế nào đậm màu. Diệp Phàm hơi dùng sức, lợi kiếm trong nháy mắt thẳng tắp, chém vào dao phay, đương một tiếng, dao phay đứt lìa, gọt sắt như bùn, thông qua lật xem sách vở. Diệp Phàm liên tục xác nhận, kiếm trong lúc vô tình đạt được chính là ruột cá. Đây chính là danh kiếm đỉnh cấp, lấy ra bán 1 tỷ 8 tỷ giống như chơi. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng rõ ràng, thật lấy ra chờ không được cơ hội đấu giá, chẳng mấy chốc sẽ bị 500 đồng cùng một tờ giấy khen đổi đi. Cho nên Diệp Phàm không có lộ ra tin tức này, hảo hảo thưởng thức một phen về sau. Liền cho nó làm một cái vỏ kiếm gấp thành vòng tròn. Thế là cổ tay trái của Diệp Phàm nhanh chóng có thêm một cái vòng tay. 4 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm tâm tình rất tốt rời giường sớm luyện công. Hắn không chỉ vận chuyển một phen thái cực kinh, còn tìm một bộ kiếm pháp trong thức hải để luyện. Hắn không có đi luyện thái cực kiếm hoặc việt nữ kiếm các loại. Thực lực còn chưa đủ cường đại dưới tình huống. Truy cầu chính là tốc độ cùng hiệu quả. 10 bước một giết, Diệp Phàm đem kiếm pháp giết người nhanh nhất này nghiêm túc luyện đến hừng đông. Cứ như vậy, 2 giờ sau, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên biến mất. Một giây sau, ngoài 10 bước, một luồng kiếm quang đột nhiên từ trong rừng cây thoáng qua. Ngay sau đó, ngư trường kiếm ngưng định ở trong gió sớm bất động. Mũi kiếm đâm vào một mảnh lá khô bay xuống. Sau khi có chút thành tựu, Diệp Phàm lập tức thu hồi ngư trường kiếm, lau mồ hôi trở về tắm rửa. Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất làm xong bữa sáng cho một nhà 4 người. Gần như vừa đặt xong bát đũa, vợ chồng Đường Tam Quốc và Đường Nhược Tuyết đã xuống lầu. Chuyện Lâm Tam cô còn ngăn cản vợ chồng Đường Tam Quốc, cho nên sắc mặt hai người đều khó coi. Bận rộn đến cuối cùng Diệp Phàm vừa mới ngồi ở bàn ăn. Lâm Thu Linh liền bắt chéo chân, tay phải đưa tới gõ bàn. Diệp Phàm, Rolex đâu? Diệp Phàm hơi ngẩn ra, nhưng vẫn móc ra đưa tới. Cái này, ân, rất tốt, còn chưa phá hư. Lâm Thu Linh nắm lấy lao lực sĩ, sau đó nhét vào trong tay Đường Tam Quốc. Đường Nhược Tiết sửng sốt. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Anh và bố em đã quyết định. Lâm Thu Linh không thèm ngước mắt lên. Đồng hồ này, từ hôm nay trở đi, sẽ đeo cho ba con. Đường Nhược Tiết trợn tròn mắt. Mẹ, không phải, đồng hồ này là Diệp Phàm. Mẹ làm cái gì quyết định? Không đợi Đường Nhược Tiết nói xong, Lâm Thu Linh không chút khách khí cắt ngang. Cái gì Diệp Phàm a, ngươi cho rằng chúng ta không biết tình huống? Lâm Xuân bất đắc dĩ hỏi. Chuyện gì, tuy rằng ngươi là chủ nhân của đồng hồ, nhưng ta và cha ngươi đều biết, đồng hồ này là dùng tiền riêng của Nhược Tiết mua. Lâm Thu Linh trừng mắt nhìn con gái, cho nên chúng ta có quyền làm chủ, tôi nào có tiền riêng chứ? Đường Nhược Tiết giờ khóc giờ cười. Hơn nữa, đầu óc tôi bị nước vào mua Rolex cho Diệp Phàm, ta đã phân tích với cha ngươi, mấy chục vạn, Diệp Phàm không mua nổi. Cũng không có khả năng có người tặng hắn. Lâm Thu Linh liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Chỉ có anh để dành tiền riêng mua. Sẽ không có khả năng thứ hai. Tuy rằng tôi cầm thẻ lương của cậu, nhưng mỗi tháng đều cho cậu 10 vạn chi tiêu. Cậu tiết kiệm được nửa năm, cũng đủ mua cái đồng hồ này rồi. Người mua lao lực sĩ cho Diệp Phàm là muốn hắn ngăn nắp một chút, để cho hắn ở bên ngoài sẽ không quá mất mặt xấu hổ. Thậm chí cho ngươi khẩu khí. Đường Tam Quốc nghiêm mặt phụ họa. Không hiểu chuyện. Đường Nhược Tiết đầu tê dại. Mẹ, trí tưởng tượng của mẹ quá phong phú đi. Đồng hồ này là vàng. Đừng kiếm cớ. Hơn nữa, đây là cha ngươi. Cho hắn hưởng thụ phúc. Không nên sao? Lâm Thu Linh đảo mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Hơn nữa mấy chục vạn lao lực sĩ. Tùy tiện va chạm cũng phải thật nhiều tiền. Diệp Phàm có tiền đi sửa sao? Đường Tam Quốc ho khan một tiếng. Kỳ thật chúng ta cũng không phải tham lam. Chủ yếu là bảo quản cho vợ chồng son các ngươi. Hắn nắm lấy ngón tay Diệp Phàm. Thay đổi vân tay. Đường Nhược Tiết kháng nghị. Ba mẹ quá bá đạo. Con lặp lại lần nữa. Cái đồng hồ này. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Thu Linh không kiên nhẫn khoát tay. Tôi biết anh muốn đóng gói anh ta. Nhưng một người đàn ông, không phải dựa vào một chiếc Rolex là có tiền đồ. Nàng còn lộ ra châm chọc. Người xem, hắn ngày hôm qua hỗ trợ. Kết quả như thế nào? Lâm Tam cô mẹ con một chút cũng không cảm kích. Còn tùy ý nhục nhã hắn. Hơn nữa hắn chưa từng thấy qua đắt như vậy đồng hồ. Ngày nào đó chịu không nổi hấp dẫn bán đi làm sao bây giờ? Dạ, cái đồng hồ hoa mai này của cha ngươi cho hắn đeo đi. Lâm Thu Linh ném ra một chiếc đồng hồ hoa mai thập niên 80. Sau khi ăn nửa bát cháo liền cầm túi sách đi làm với Đường Tam Quốc. Đường Nhược Tiết đứng lên muốn ngăn lại. Diệp Phàm lại cười giữ chặt nàng. Quên đi, một cái đồng hồ, cho cô ấy đi. Coi như tôi có chút tâm ý, hơn nữa cái đồng hồ hoa mai này không tệ. Diệp Phàm đeo đồng hồ hoa mai loang lổ. Cậu xem, còn đi rất chuẩn đấy. Hắn biết Lâm Thu Linh đang phát ti ba tê uất ức ngày hôm qua. Chỉ là không cách nào tìm mẹ con Lâm Tam cô. Chỉ có thể chuyển đến trên người hắn. Đường Nhược Tiết tức giận thiếu chút nữa lại mắng phế vật. Sau đó đá vào bắp chân Diệp Phàm. Ta để bồn rửa tay Sanen tất chân. Nhớ kỹ rửa tay. Máy giặt vừa chuyển liền vô dụng. Còn nữa, nhớ đi tìm việc. Diệp Phàm hô lên một câu. Có cần giúp ngươi tắm rửa tiểu nội nội không? Cút. Đường Nhược Tiết cầm lấy một chiếc giày ném tới. Diệp Phàm vội cười né tránh. Đường Nhược Tiết nhớ tới một chuyện nhắc nhở. Đúng rồi, 6 giờ hoàng hôn, anh đến nhà hàng biển Aegean. Diệp Phàm tò mò hỏi. Mời tôi dùng bữa tối dưới ánh nến. Nhớ đến đúng giờ, nếu không tôi không chơi với cậu. Đường Nhược Tiết hừ hừ ném ra một câu rồi rời đi. Diệp Phàm ánh mắt một mảnh nhu hòa. Cuối cùng cảm nhận được nữ nhân khói lửa khí tức. Sau đó hắn liền nhanh chóng đem việc nhà làm xong. Khi hắn chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn. Một cú điện thoại đánh vào. Diệp Phàm đeo tai nghe. Rất nhanh truyền đến thanh âm lười biếng của Hàn Nguyệt. B3N Thái chết tiệt. Thanh âm Diệp Phàm trầm xuống. Lại ngứa phải không? Hàn Nguyệt theo bản năng trầm mặc. Sau đó rầm rì. Bây giờ cậu có rảnh không? Diệp Phàm không chút khách khí trả lời. Không rảnh. Tôi muốn đi chợ mua thức ăn. Đại gia ngươi. Hàn Nguyệt sắp không nói gì. Trong tay ngươi 100 triệu. Ngươi nói với ta chợ mua thức ăn. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Có việc nói chuyện. Không có việc gì tôi cúp máy. Nha. Vương bát đàn. Đại mỹ nữ gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi không chỉ không thụ sủng nhược kinh. Còn vẻ mặt không kiên nhẫn. Hôm qua tôi còn giúp anh. Hàn Nguyệt thật muốn nổi giận. Muốn nổi đóa lại sờ sờ phía sau. Sau đó ôn nhu lên. Chủ nhân, ngài có rảnh không? Tôi muốn tìm ngài xem chân một chút. Không biết vì sao, hôm nay nó thỉnh thoảng đình công. Tổng cộng 4 lần mất đi lực lượng. Ta thiếu chút nữa từ cầu thang lăn xuống. Ta còn phát hiện, nó có chút sưng lên. Ta lo lắng là bệnh tình chuyển biến xấu. Ta cũng không muốn trẻ như vậy cắt bỏ chi. Người có thể giúp ta trị một chút sao? Cô bày ra một bộ buồn bã nức nở. Diệp Phàm dùng mình một cái. Hàn Nguyệt ôn nhu khiến hắn cảm giác tiếu lý tàng đao. Vì thế khẽ nhíu mày hỏi. Người đừng tới tìm ta. Ta đi Hàn ra hoa viên đi. Thuận tiện tái khám tình trạng bệnh của ông nội cậu một chút. Chuyện của Lâm Tiểu Nhan ngày hôm qua. Diệp Phàm ít nhiều ngượng ngùng. Cũng không làm ầm ĩ với Hàn Nguyệt. Tôi không ở hoa viên Hàn gia. Tôi ở cao ốc Thiên Bảo. Hôm nay tôi đi làm. Hàn Nguyệt tiếp lời. chúng ta ở nước ngoài phát hiện một mỏ ngọc. Sự tình còn cao hơn đầu ta. Được, cho tôi địa chỉ, tôi đến cao ốc Thiên Bảo tìm anh. Sau khi Diệp Phàm nhận được địa chỉ của Hàn Nguyệt, liền chặn một chiếc taxi đi về phía trước. 15 phút sau, taxi dừng lại trước một tòa cao ốc ở trung tâm thành phố. Hơn 30 tầng, tường ngoài toàn bộ đúc ngọc thạch, mặt trời chiếu sáng, lấp lánh phát sáng, bên trong cũng là trang hoàng xa hoa. Đại sảnh bày đầy các loại châu báu vật phẩm trang sức. Mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ. Còn có mỹ nữ lễ tân kia, quả thực một đám tú sắc mê người. Tập đoàn Thiên Bảo thật đúng là có tiền. Diệp Phàm đang muốn đi đến quầy lễ tân liên hệ Hàn Nguyệt, lại liếc mắt một cái phát hiện đại sảnh ngồi hai người quen thuộc. Lâm Tam Cô và Lâm Tiểu Nhan. Oan ra ngõ hẹp, cách Trương.